Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, Trình Thiên vào tù. Phương Nam. Tại Tô Thức sau lưng lại là Phương Nam. Lý Mộc Nhiên nhìn người tới cũng là dị thường kinh ngạc. Muộn như vậy, Phương Nam làm sao lại tới nơi này? Nhìn trước mắt phong trần mệt mỏi, sợi tóc lộn xộn, trên quần áo cũng đầy là cho bụi Phương Nam. Hắn có chút sửng sốt. Phương Nam nghe xong hắn la lên, dường như có mọi loại ủy khuất một dạng. Lúc này hai mắt ửng đỏ, sau đó nghẹn ngào đường, lão đại, ta có thể tính tìm tới ngươi. Phương Nam tình huống bây giờ để tâm hắn hơi hồi hộp một chút a. Thầm nghĩ, không phải là Song Nhi xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng lo lắng phía dưới, vội vàng lên tiếng hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Không nên gấp, chậm rãi thuyết, là Song Nhi xảy ra chuyện gì sao? Dưới mắt Phương Nam tâm tình hơi không khống chế được. Lý Mộc Nhiên càng hợp có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Nếu không sẽ chỉ là loạn càng thêm loạn a. Nghe hắn lời nói, chỉ nghe Phương Nam thuyết đường, Lý đại ca. Không là, là Thiên ca. Thiên ca bị người xem như hung thủ giết người bắt lại. Cái gì? Không phải Song Nhi, là Trình Thiên. Trình Thiên làm sao lại giết người? Lý Mộc Nhiên nghe được không phải Song Nhi xảy ra chuyện. Trong lòng buông lỏng, thế nhưng là nghe tới là Trình Thiên về sau. Nhưng trong lòng thì lần nữa gấp đứng lên. Trình Thiên là em vợ mình. Cũng coi là chính mình đến cái thế giới này gặp được một người thân. Mà lại Trình Thiên làm người ổn trọng. Tại tăng thêm có Hàn Kỳ vì hắn bày mưu tính kế làm sao lại làm ra dạng này sự tình. Bất quá tại hắn hỏi thăm dưới. Cuối cùng là nghe ra nguyên do. Nguyên lai ba ngày trước, Trình Thiên đột nhiên bị quan phủ người mang đi. Lúc ấy bọn họ nhận được tin tức chính là Ngô Lương Tử. Lại là bị người giết chết. Mà quan phủ nhận định hung thủ chính là Trình Thiên. Từ Trình Thiên bị mang đi, Phương Nam liền dẫn nông công hội huynh đệ khắp nơi thẩm tra tin tức. Đáng tiếc không có cái gì đạt được. Chỉ biết đường trước một đêm, Trình Thiên bởi vì vi thơm mát cùng Ngô Lương tại Chu Tước Hồ phụ cận trong tửu lâu lần nữa bạo phát xung đột, mà đêm đó Ngô Lương liền thân tử. Về phần nhận định hung thủ là Trình Thiên thì là đại trùng băng băng chủ Ngô Cửu. Bây giờ Trình Thiên bị quan phủ mang đi, không có tin tức gì chảy ra. Song Nhi đến biết sự tình vốn có về sau, vốn là tại lần trước Lý Mộc Nhiên bị cướp lúc, bị kinh sợ bệnh căn chưa tốt. Hiện tại lại một lần nữa bị bệnh, mà Ngô Cửu lại cũng không có bởi vì con trai mình tử mà yên lặng. Tương phản hắn thừa dịp nông công hội quần long vô thủ lúc trắng trợn tiến vào thành đông. Bây giờ nông công hội nếu không phải còn có Hàn Kỳ tại quay vòng gãy, chỉ sợ liên thành Nam Đô mất đi. Về phần Phương Nam mặc dù vốn là cái làm càn làm bậy, gặp được dạng này sự tình tự nhiên là chân tay luống cuống. Mà hắn duy vừa nghĩ tới chính là Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy gạt tất cả mọi người trong đêm cưỡi khoái mã đuổi tới Kinh Châu. Chiếu ngươi ý tứ, hiện tại Trình Trời còn chưa có nhận tội thật sao? Phương Nam miệng đắng lưỡi khô, bờ môi đều khô nứt. Thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, lúc này gật gật đầu đường Thiên ca không có làm qua sự tình làm sao lại nhận tội? Chỉ là này Lôi Đô đầu cùng Ngô Cửu giao hảo, mấy ngày nay Thiên ca sở thụ ra thịt nỗi khổ tất nhiên không ít a, vu oan giá họa. Lý Mộc Nhiên trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái này thành ngữ. Cũng không phải hắn hiểu lầm, chỉ là dưới mắt tình huống không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Phương Nam mang đến tin tức thật sự là quá ít, trong này nhất định có chi tiết hắn còn không có thuyết. Mà lại y theo Phương Nam ý tứ, Trình Thiên mỗi ngày tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Nếu là chịu không được, Tô Tiểu Nhị, Lý Đại ca ngươi giúp một chút. Lý Mộc Nhiên hiện tại tâm ý đã quyết, chuẩn bị trong đêm về Lư Châu. Không vì cái gì khác, chỉ vì dám ở Trình Thiên bị cường vẫy gọi cung cấp trước đó tìm ra hung thủ. Thực sự không tốt cũng có thể vận dụng người một nhà mạch trước ổn định tình huống. Bằng không đợi vẽ ép, như vậy hết thảy đều thành lời nói suông. Tô Tiểu Nhị tự nhiên cũng là nhận biết Trình Thiên, biết rõ đường Trình Song Nhi cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ. Nghe xong Phương Nam lời nói về sau, hắn cũng là mọi loại lo lắng. Lúc này Lý Mộc Nhiên hỏi thăm để hắn ghé mắt tới, Lý đại ca. Ngươi có yêu cầu gì thuyết? Ta Tô Thức tất nhiên chỉ chính mình có khả năng. Nghe Tô Thức trả lời, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu đường, tiểu thiên sự tình. Dưới mắt kéo một ngày chính là một ngày nguy hiểm. Cho nên ta quyết định trong đêm về Lư Châu Thành. Chỉ hy vọng có thể giống ngươi mượn một thất thiên lý lương câu. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Tô Thức trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Thuyết đường, Lý đại ca nói chỗ nào lời nói. Trình Thiên cũng là ta hảo hữu chí giao. Bằng hữu gặp nạn khi không tiếc mạng sống. Nghĩa bất dung từ. Chỉ tiếc ta người ti nói nhẹ. Bất quá đủ khả năng sự tình. Ta tuyệt sẽ không có hai lời. Lý đại ca lại chờ một lát. Ta cái này chiêu phủ thượng gia đinh chuẩn bị ngựa, nói xong. Liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên vội vàng gọi lại hắn đường, Phương Nam đêm tối mà đến. Tất nhiên là người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Ngươi lại dẫn hắn ta cũng nên ăn thực vật. Nghỉ ngơi lại. Chấm ngoặc kép. Lý đại ca. Ta không mệt. Cũng không đói bụng. Thiên ca hiện tại đang trong lao thụ lấy khó khăn. Phương Nam chỉ muốn mau mau về Lư Châu Thành. Chấm ngoặc kép, Phương Nam sắc mặt đã mỏi mệt không chịu nổi. Tuy nhiên lại vẫn như cũ nghĩ đến Trình Thiên. Lý Mộc Nhiên nghe vậy trong lòng có chút cảm động. Cái gì là huynh đệ? Chuyện gì hữu tình? Tại ngươi khổ nhất khó thời điểm. Vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Bôn ba xin giúp đỡ mới thật sự là huynh đệ. Bất quá dưới mắt lại không phải khoe khoang thời điểm. Hắn nhìn lấy này quật cường ánh mắt. Khoát tay, ba, một tiếng đánh ở người phía sau trên đầu. Phương Nam không hiểu hắn tại sao lại làm như vậy. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi quên ta giáo qua ngươi cái gì không? Thân thể là cách mạng tiền vốn. Liền ngươi dạng này cũng có thể cứu ra Trình Thiên sao? Nếu là Tiểu Thiên còn chưa cứu ra ngươi trước ngã xuống. Này đồ cái gì? Liền vì viên ngươi một cái tiếng tốt sao? Lý Mộc Nhiên gian dậy để hắn sững sờ. Sau đó vội vàng lắc đầu đường, lão đại. Bên ta nam há lại như thế người. Không phải như thế người. Cũng nhanh nhanh đi dùng chút cơm canh. Lát nữa cùng ta cùng một chỗ về Lư Châu Thành. Nghe xong Lý Mộc Nhiên chuẩn bị mang lên chính mình. Trên mặt hắn tốc biến vừa sờ vui mừng. Sau đó liên tục gật đầu rời đi. Nhìn qua hai người bóng lưng. Lý Mộc Nhiên trong lòng chậm rãi ngưng trọng lên. Trình Thiên giết người, giết đến vẫn là Ngô Lương. Nguyên do cũng là vì thơm mát. Vì song song cùng Trình Thiên quan hệ, Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Mà lại chuyện này vẻn vẹn từ ngoại nhân nhìn hợp tình hợp lý. Trình Thiên chính là nông công hội lão đại, có nửa cái Lư Châu Thành thế lực ngầm. Mà Ngô Lương chính là đại trùng bang thiếu bang chủ. Thân phận thuyết có cao hay không thuyết thấp không thấp. Thế nhưng là nông công hội cùng đại trùng bang ma sát không ngừng. Có lẽ tại không xa thời gian bên trong liền sẽ phân ra thắng bại. Thế nhưng là Trình Thiên làm người Lý Mộc Nhiên tự nhận là vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Nếu là thuyết Trình Thiên đem Ngô Lương đánh thành tàn phế đảo hải nói qua qua. Thế nhưng là giết người. Theo Trình Thiên tính tình đoán chừng là làm không được. Đã làm không được. Này ở trong đó tất nhiên có một cái hắc thủ thao tác cả cái sự tình. Mà cái này hắc thủ ý nghĩ rất đơn giản. Xem chừng cũng là hy vọng bốc lên nông công hội cùng đại trùng cái sự bưng. Có thể là như thế này làm mục đích lại là cái gì? Toàn bộ Lư Châu Thành cũng chỉ có hai cỗ thế lực ngầm. Hiện tại lại là thời kỳ chiến tranh lạnh. Không có ai sẽ làm dạng này sự tình. Còn nữa nói đến, Ngô Cửu mất con. Thế mà còn có tâm tình dẫn người thanh bình Lư Châu Thành. Thật sự là thật là tức cười. Trong này điểm đáng ngờ trùng điệp. Xem ra chỉ có dựa vào chính mình từng bước một giải khai. Đang chờ rời đi. Bỗng nhiên sau lưng cửa phòng mở ra. Đều đến đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.